ngài nhận thấy những mũi gai nhọn mọc tua tủa với hoa đời. Người nông dân đổi một phần sinh lực để được sống, đôi bò nướng mình trong nắng để kéo lưỡi cày nặng trĩu, chôn một nửa dưới lớp đất khô. Những côn trùng bị lưỡi cày mới lên quằn quại trên mặt đất, làm mồi cho loài chim giành giật cấu xé nhau. Ngài thấy một con rắn mối đang đớp một con kiến, bỗng bị một con ó đến cắt đi. Và trong bụi rậm, con chồn vàng đang rình đợi một con gà tha một con trùng đi qua. Và cứ như thế, con vật này giết con vật khác và bị con vật khác nữa giết hại. Sự sống bằng sự chết. Cảnh tượng đẹp đẽ ban đầu chỉ là cái màn che giấu ở phía sau những cảnh giết hại thảm khốc, những cấu xé không ngừng. Thái tử thở ra. Bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đã nhổ ở trong chén cơm của người đi cày. Bao nhiêu sức lực của đôi bò đã đem ra để đổi lấy một nắm cỏ. Và khóc liệt thai, sự tương tàn giữa dạng liệt. Nói xong, ngài đến ngồi xếp bằng tròn bên một gốc cây và mời vua cha về trước để ngài ở lại suy niệm về những ý nghĩa cuộc đời. Một tình thương không bờ bến chiếm cả tâm hồn ngài và lan cùng mọi vật. Một sức ước muốn được cứu độ chúng sanh mạnh mẽ đến nỗi tâm trí ngài không còn nhận biết những việc gì xảy ra chung quanh. Bóng chiều đã ngã, quan hầu đang đứng đợi ngài về cung. Lần đầu tiên, thái tử có một quan niệm chung về sự đau thương của toàn thể chúng sanh. Sáng hôm nay, khắp các đường trong thành Ca Tỳ La Vệ và các thành lân cận, lính nhà vua mỗi người mang một cái trống vừa đánh vừa rao. Nghe đây, nghe đây! Mời các công nương mỹ nữ tối nay tại cung, hoàng thượng có mở một cuộc thi sắc đẹp, mời các cô, các bác, các bà hãy đến dự cho đông. Thái tử sẽ chấm cuộc thi, mỗi một người sẽ được một giải thưởng, và giải thưởng quý nhất sẽ tặng cho người đẹp nhất. Mời các công nương mỹ nữ tối nay tại cung dự thi. Nghe đây, nghe đây! Tiếng rao lanh lảnh lách qua rèm, tim các cô thiếu nữ đập mạnh trong lòng ngực theo với tiếng trống thúc giục ngoài đường. Những làn da tức ửng hồng, những làn da nâu ửng đỏ vì máu chảy mau thêm trong huyết quản. Mắt các cô đang xa xăm bỗng bừng sáng lên một ý nghĩa. Ồ, được thái tử chấm thi. Thế là ngày ấy họ lăn sang trang điểm để kịp tối vào cung. Nhà vua mở ra cuộc thi không phải không duyên cớ. Thái tử Tất Đạt Đa đã 19 tuổi rồi. Trên nét mặt ngây thơ trong sáng như gương nước mùa xuân, thường lộng thoáng một áng mây buồn. Mỗi lúc gặp con, vua cha liếc thấy không khỏi không liên tưởng đến lời thầy đoán xưa. Một hôm, Tịnh Phạn Vương hội triều thần lại rồi phán bảo: Nè, chắc anh còn nhớ lời đạo sĩ A Tư Đà nói về thái tử Tất Đạt Đa chứ? Lòng trẫm mong là lời đoán thứ nhất thực hiện, nghĩa là thái tử sẽ làm một vị đại vương. Nhưng mà các khanh cứ để ý mà xem, hình như là thái tử sẽ bỏ ngôi báo mà ra đi, bỏ lại bao nhiêu công trình quý giá mà mấy mươi tiền triều đã ra công xây dựng. Trẫm hỏi các khanh lại đây là cốt nhờ các khanh tìm cho trẫm một cách gì để mà giữ thái tử lại và đưa về con đường của tiên tổ. Một lão thần đứng dậy thưa: Dạ, tâu hoàng thượng, chỉ có lưới tình là dây được thái tử. Ngàn vạn sợi dây đồng không buộc nổi những ý tưởng phiêu lưu, mà một sợi tóc của mỹ nhân cũng đủ giữ lại như thường à. Bá quan đều tán thành lời tâu của lão thần, nhưng Tịnh Phạn Vương lại phán: Đàn bà thì thiếu gì đàn bà, nhưng mà sắc đẹp tùy theo mắt của mỗi người. Trẫm biết con trẫm thích ai mà lựa. Lão thần lại nói tiếp: Như vậy ít già tâu hoàng thượng thì nên bày ra cuộc thi sắc đẹp cho toàn thể tiểu thư ở trong nước. Thái tử sẽ chấm lấy hoa khôi, và hoa khôi ấy sẽ là vợ của thái tử. Thế là theo lời tâu, vua mở cuộc thi sắc đẹp.

nhưng ta chắc sẽ vui vẻ tiếp mời. Vậy mà ta bị giam hãm trong ba lốt thành này, làm sao em ơi khiến ta vui được đây hả? Có một buổi chiều, đang thiêm thiếp dưới làn gió quà của người vợ đẹp, ngài bỗng mở bừng đôi mắt, đứng dậy kêu lên: Trời vũ trụ, ta nghe rồi. Ngài nghe gì thế? Công chúa Gia Du vội hỏi, đôi mắt hải hồng nhìn thái tử. Thái tử nhìn lại, nở một nụ cười hiền để làm yên lòng người vợ trẻ. Và để khuây khỏa lòng chồng, nàng sai đặt một cây đàn sáu dây trong khung cửa sổ, mặc cho vuốt gió buông bắc. Sáu dây đàn ngân lên một điệu đàn kỳ lạ, làm mọi người trong cung điện đều mê ly. Duy trong ý gió, chỉ có thái tử là nghe thấy những niềm khóc than. Ôi lang thang, chúng tôi là gió lang thang đã muôn ngàn thế kỷ, đang đi tìm một sự an nghỉ không thể có ở trần gian. Chúng tôi bay từ đâu lại, khởi từ lúc nào, và bao giờ được yên nghỉ, và sẽ đi về đâu, nào chúng tôi có biết. Có lúc qua ngàn thông cao, chúng tôi vừa bay vừa khóc. Có những lúc vừa nhọc vừa buồn, chúng tôi đã để tua từng luồng sầu hận. Đau đớn, giận hờn, gian lên, khóc lóc, và nhọc, và buồn. Thôi, đã đành phận gió, nhưng đó cũng là số kiếp của người đời. Một kiếp người qua, một hơi gió thoảng, chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu sông núi, chứng kiến biết bao sự tiêu vong, nên chúng tôi chỉ biết kể lại những nỗi đau buồn. Chúng tôi đã thấy đầy rẫy những tấm thân quằn quại trong đau thương, những cánh tay vươn chơi dơ lên cao trước khi chìm trong thất vọng, những cổ họng khát khao đã kêu gào trong tâm tối. Chúng tôi đã mang về đây như mùi thối khét của những thây ma thiêu trên giàn hỏa. Chúng tôi đã mang về đây mùi tanh hôi của những dũng máu động thành hồ trên bãi chiến. Và ngài hãy nghe đây, tiếng rạc rạc bao làng sống lệ, những niềm kể lệ của những con tim héo tàn. Ôi trần gian, một tiếng than dài vô kể, làm sao ngài có thể say mê hoài giữa những khoái lạc mong manh. Vậy đi thôi, chúng tôi mong ngài tỉnh dậy. Trần gian mù quáng đang sờ soạng quanh mình. Hỡi người cô của ma gia, hãy đưa nhân loại ra khỏi vũng lầy tâm tối ấy. Đi đi, đi đi thôi, chúng tôi mong ngài đi tìm một con đường giải thoát cho nhân loại. Vậy đi thôi, đi đi thôi. Thái tử, thái tử. Sáu dây đồng rung lên một hơi dài rồi im bặt, như một giọng nói của ai đang nói bỗng tắt ngang vì quá thổn thức. Thái tử vùng đứng dậy, đôi mắt sáng lên như vừa tìm thấy một cái gì hiện ở chân trời. Ngài bước mạnh ra phía cửa phòng, những mảnh rèm trúc tung tóe ra hai bên tường và xà xạc chạm vào nhau. Công chúa Gia Du sợ hãi im lặng theo sau, bước mau từng bước nhỏ. Nhưng từ ba lớp thành cao văng vẳng đưa vào những tiếng kèn kẹt của hai tấm cửa sắt mà bọn gác thành khép lại, và những tiếng lẻn kẻn của những sợi xích chạm vào nhau. Hoàng hôn đã xuống lâu rồi, bóng tối kéo đầy. Thái tử ê chề ngồi phịch xuống một tấm ghế đá ở trong vườn. Từ trong cung, theo gió bay ra từng gợn sóng nhẹ và những tiếng hát hỗn hợp của đoàn vũ nữ đang múa may. Đường trong làng Ca Tỳ La Vệ đã được quét chùi bóng loáng, cờ phất phới bay trên những cành cây cao, tường phố đều tô vô lại như mới. Những đóa hoa trong chậu cảnh đều xoay mặt ra phía đường, khói hương trầm bay nghi ngút trong những hương án thờ Nhật thần và các vị thần khác dựng lên ở các ngã ba ngã tư. Từng đoàn lính nhà vua hôm trước đã đi khắp các đường dõng dạc rao. Nghe đây, nghe đây, ngày mai thái tử Tất Đạt Đa được lệnh đi thăm thành phố. Hoàng thượng truyền rao cho các phố xá phải trang hoàng đẹp đẽ để tiếp thái tử, không ai được để lộ cảnh tượng xấu xa hay buồn thảm. Những người già ốm hay tật nguyền không được lãng vãng ngoài đường. Các lễ quả táng phải hoãn sang ngày khác, ai không tuân lệnh sẽ bị trừng phạt nặng nề. Nghe đây, nghe đây. nên thành Ca Tỳ La Vệ hôm ấy được trang hoàng như một ngày đại hội. Thái tử từ trong thành ra, ngồi trên một cỗ xe có hai con bò trắng như tuyết cáo. Một nỗi hân hoan lan tràn trên các đường phố, và thái tử sung sướng nhìn đám dân vui vẻ trong những bộ quần áo sặc sỡ đang quấn quýt quanh xe. Ngài cười mãi, hai mắt vui như hai vành trăng thượng tuần, chứa đầy một niềm âu yếm trước cảnh tượng hoang lạc của đám bình dân. Và đám bình dân kéo nhau theo sau xe ngài như một dòng nước chảy, vừa tung lên mình ngài những đóa hoa rực rỡ, vừa hoan hô: Thiên Xuân Thái Tử! Thiên Xuân Thái Tử! Ngài quay về phía tên đánh xe và nói: Nè, đời bình yên quá, xa lạ kìa. Ta không ngờ đám thường dân ở dưới quyền thống trị của phụ hoàng cũng được hưởng hạnh phúc chẳng kém gì ta. Chỉ nhìn vẻ sung sướng bao nhiêu người ấy, ta cũng thấy tràn vào lòng ta bao hạnh phúc rồi. Dễ thương quá, đứa trẻ đang bậm môi tung qua vào xe ta đó. Nè, ngươi hãy biểu nó lên ngồi với ta đi. Ôi, sung sướng quá, ngươi hãy cho xe đi xa thì là xa nữa đi. Cỗ xe khoan thai tiến tới, hai bánh ngập một nửa dưới đường đầy hoa. Đến một quãng đường cong, bỗng từ trong chòi tranh lão đảo bước ra một ông già nương mình còng trên chiếc gậy ngắn. Tóc ông ta bạc như vôi và bờm sờm như ổ quạ, làn da nâu nhăn nhíu giống như hạt cau khô, đôi mắt sâu và đục ngầu tượng trưng cho hai vũng nước động. Tất cả mình ông chỉ là một bộ xương người biết cử động, dán ở ngoài một lớp da nhăn. Trước những tiếng nạt nộ và xua đuổi của quân hầu, bộ xương ấy lập cập vấp ngã ra giữa đường. Quân hầu hối hả chạy lại kéo lão ra một bên, nhưng thái tử truyền giữ lại: Khoan! Sao nè? Cái gì vậy? Có phải một người không? Sao ta trông không giống chút nào vậy? Chứ những người đang ở xung quanh ta vậy hả? Sa Nặc lúng túng trả lời: Dạ thưa thái tử, đây là một người già. Lúc mới sinh ra, ông ta cũng như mọi người khác, nhưng vì thời gian mỗi ngày một tàn phá mà sinh ra như vậy. Đó là một việc thường, có gì lạ đâu mà thái tử phải để tâm vậy? Thái tử ngạc nhiên: Hả? Ngươi nói đây là một chuyện thường, vậy thì ta, Gia Du và mọi người, ngươi sẽ thành như thế nào hả? Sa Nặc đáp lại: Dạ, rồi sẽ thành như vậy cả, nếu như sống lâu. Thái tử nhìn chân chân vào mặt Sa Nặc một hồi, như để nhớ lại một điều gì, rồi bảo quay liền xe về cung. Từ chiều ấy trở đi, ngài không vui nữa. Những món ăn như có tro lẫn vào, ngài không làm sao nuốt qua khỏi cổ. Những tiếng đàn như hòa theo với tiếng khóc than, và vẻ uể oải không còn biết từ lúc nào đã len vào trong những dáng điệu của đoàn phụ nữ. Nàng Gia Du rớm nước mắt, quỳ xuống bên chân ngài van vỉ: Hôm nay đi chơi về, sao ngài lại buồn quá? Chuyện gì đã làm phật ý ngài? Nhưng dầu có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tình của đôi ta cũng đủ đem lại hạnh phúc cho chúng ta rồi, càng chi mà thái tử buồn. Em à, cái hạnh phúc ấy không vĩnh viễn đâu. Ta nghĩ đến một ngày chúng ta sẽ già yếu và xấu xa, thời gian sẽ phủ lên đầu chúng ta những lớp tro bạc. Mắt trong của em rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của em sẽ úa màu, vì hai bàn tay đẹp đẽ như vậy sẽ co quắp lại như là những que củ khô vậy. Ta nghe trong ta, trong em và trong cả mọi người, mỗi ngày mỗi đổ vỡ với sự tàn phá của búa thời gian, tất cả những gì quý giá của đời người. Ta nghe trong ta, trong em và trong cả mọi người, tiếng rần rộ của những cỗ xe đang theo nhau chở những của báo ấy đi dần. Ôi tức tối, vậy mà chỉ đứng nhìn sự tàn phá ấy, không thể cản ngăn. Chúng ta ôm giữ một cách tuyệt vọng những báo vật ở trong ta, như ôm giữ một cái bóng, như nắm bắt một làn hương. Em à, chúng ta đang ngồi yên trong ánh sáng, và ta nghe như đang xê xích mãi về trong bóng tối. Chúng ta thiệt có xê dịch vào trong bóng tối không vậy? Hay là chính bóng tối đang xê dịch về phía chúng ta? Thôi, tìm hiểu làm gì? Điều chắc chắn là chúng ta sẽ xa ánh sáng hạnh phúc, xa những của báo ở trong chính chúng ta. Mà xưa kia ta đã tưởng sẽ bất di bất dịch với chúng ta cho đến ngày tận thế. Đêm ấy thái tử trằn trọc mãi không ngủ được, và cũng đêm ấy trong giấc ngủ say, Tịnh Phạn Vương mơ thấy bảy điềm mộng dữ báo trước rằng thái tử sắp xuất gia. Ngài lo sợ lắm, lại truyền thêm vũ nữ Ca Nhi để làm khuây lòng thái tử và để giữ ngài lại trong cung vui. Nhưng bao nhiêu cố gắng của bọn cung phi mỹ nữ đều vô hiệu, thái tử không thể vui lên. Tâm trí của ngài mỗi ngày mỗi bị một sức mạnh gì lôi kéo ra ngoài đường phố. Ngài đoán chắc ở đấy còn có nhiều sự bí ẩn khác mà ngài chưa thấu rõ. Một hôm ngài đến triều xin với vua cha: Tâu phụ hoàng, lần trước phụ hoàng vì muốn làm vui lòng con mà truyền cho dân gian che giấu những cảnh tượng xấu xa đau đớn, và chỉ truyền bài thôi những cảnh tượng vui tai vui mắt trong các phố phường. Cái ân huệ ấy thật con không biết lấy gì đền đáp cho vừa, nhưng mà con tưởng đây không phải là đời sống thật hàng ngày. Vậy dám xin phụ hoàng mở lượng hải hà cho con được chung đụng với cuộc đời của đám thường dân, thấy tường tận những cảnh sống và làm việc của họ, để con biết được một đôi phần kinh nghiệm. Tịnh Phạn Vương ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi truyền cho con ngài được như nguyện. Ngài tự bảo: Con thật là xúc động nhiều trước cảnh khổ vì mới thấy một lần đầu, nhưng lần này có lẽ nó sẽ quen nhiều với cảnh khổ khác mà không xúc động mạnh như lần trước nữa chăng? Cũng phải, ta cũng nên để cho con ta quen dần với những cảnh thực tế. Sáng suốt là những kẻ đứng ngoài, sự chung đụng sẽ làm lờn xúc cảm. Ngày hôm sau, lúc giữa trưa, thái tử và Sa Nạc đổi dạng thành hai người lái buôn đi bộ ra cửa thành. Hai người chen lẫn trong đám thường dân, thấy cảnh tượng vui cũng nhiều mà buồn cũng lắm. Người bán hàng ngồi xếp bằng tròn giữa những thúng hàng bày la liệt ra tận đường cái. Kẻ gánh kiệu vừa đi vừa hát, những cỗ xe bò kình càng chở đầy hàng hóa. Từng đoàn thiếu phụ đội hay xách những vò nước múc ở giếng về. Một đàn lạc đà cao nghèo nghèo ngơ ngác đi giữa đám đông. Từng cụ người chen chúc quanh một đám dụ rắn, kẻ đứng sau kê cầm trên vai người đứng trước, say sưa xem những con hổ mang đang phồng má theo nhịp tiếng kèn, hay bò quanh thân hình chủ nó. Thỉnh thoảng một đám người mang kèn trống đi qua, rồi đến một toán người ngựa trang hoàng rực rỡ đi rước cô dâu về nhà chồng. Một vài thiếu phụ kính cẩn đội một hay hoa quả đến đền cầu thần cho chồng mình đi buôn xa mau về, hay cho mình sanh được con trai. Trong các trường học, những cậu bé đầu trọc ngồi quanh nửa vòng hát những đoạn thơ lịch sử về các vị thánh. Cái gì đối với thái tử cũng lạ mắt lạ tai, và chân thái tử đưa ngài đến bờ sông bao giờ ngài không hay. Ngài định đứng ngắm cảnh tấp nập của thuyền bè đi qua lại, nhưng gần bên một gốc cây có tiếng ai rên rỉ: Cứu tôi với, các ông các bà, cứu tôi với, tôi đau quá, tôi chết mà, cứu tôi với. Người ấy nằm sấp trên đất, hai tay bấu vào cỏ, đầu ngước lên trời, mình run cầm cập, miệng méo hẳn lại, hai mắt trắng như bạch lạp, hơi thở gấp gấp, từng giọt mồ hôi toát trên trán lạnh. Người khốn nạn cố bám lấy một gốc cây để đứng dậy, nhưng vừa đứng chưa vững đã ngã xuống rên rỉ: Ôi trời, ai cứu tôi ơi, tôi chết, tôi chết. Thái tử liền chạy đến đỡ người đau dậy, kê đầu ông ta vào đầu gối mình và lau mồ hôi trên trán. Ngài vừa vuốt ve vừa hỏi: Nè nè, ngươi đau cái gì vậy? Nói ta hay đi, sao lại rên xiết như vậy? Nè Sa Đạt, người này vì sao mà rên xiết thảm thiết quá vậy? Có cách gì chữa được ấy không? Nói ta nghe đi. Sa Đạt trả lời: Dạ thưa thái tử, người ấy mắc phải chứng dịch hạch, không cách gì chữa được đâu. Thái tử ngạc nhiên: Chắc đau đớn lắm hả? Sa Đạt lại tiếp: Dạ thưa thái tử, chỉ nhìn những cử chỉ nét mặt của người ấy cũng đủ biết ông ta đau đớn biết chừng nào. Nhưng mà thái tử à, để xuống đi, đừng có ôm vào lòng nữa, bệnh sẽ truyền sang ngài đó. Thái tử hỏi một cách ngạc nhiên: Sang ta? Sa Nặc gật đầu: Dạ thưa thái tử, sang cả ngài cũng như sang cả mọi người, nhưng nào phải chỉ riêng một bệnh này, còn bao nhiêu bệnh khác cũng nguy hiểm như vậy á. Bệnh dịch tả, đậu mùa, ho lao, phong, trời đất ơi, đủ thứ bệnh hết, làm sao kể xiết được. giờ nào có ai biết là chúng ta sẽ nhập vào mình lúc nào. Chúng đi đến lặng lẽ như một con rắn bò dưới cỏ, như một con hổ đứng rình ở trong bụi, như là khi nó phát ra thì nhanh như là một tiếng sét vậy. Thái tử phân vân. Vậy thì người đời sống luôn luôn ở trong sợ hãi lo âu à? Sa Nặc tiếp lời. Dạ đúng như vậy đó Thái tử à. Không có thể tự hào. Tôi sống yên ổn và sung sướng hôm nay, và ngày mai tôi cũng sung sướng và yên ổn như hôm nay. Bao nhiêu sự bất ngờ đau đớn đang rình đón ở hai bên đường đời. Người ta không bị lâm vào quạn này thì cũng lâm vào quạn khác. Cho đến một ngày kiệt quệ không thể bước tới nữa, người ta buông xuôi tay, ngã lăn ra bên đường, nhắm mắt lại và nằm lẫn lộn với đất đai. Và thưa Thái tử, đến chết là kết liễu một cuộc đời. Thái tử hỏi lại. Đến chết là kết liễu một đời. Thái tử đang ngạc nhiên và băn khoăn vì câu nói ấy, thì phía trước ngài một đám tang đi qua. Sa Nặc chỉ ngay đám tang và nói. Đó, Thái tử thấy chưa? Một cảnh chết đang đi qua kìa. Ngài nhìn lên, một đám người đang đi về phía bờ sông. Mở đầu là một người bưng một lư trầm bằng đất, theo sau năm sáu người đầu cạo trọc lóc choàng lôi thôi, vừa đi vừa kể lễ. Rama, Rama cao cả, sao ngài không nghe tiếng cầu nguyện của chúng tôi? Hãy cầu nguyện giùm chúng tôi. Các anh em à, hãy cầu nguyện cho Rama nghe rõ đi. Sau cùng, tám người khiêng một tấm tre đan buộc vào bốn đoạn tre. Người chết nằm ở trên, chân trở ra đằng trước, mắt nhắm lại, miệng hơi mở, má thóp vào, hai tay gác lên bụng. Đến bờ sông, mấy người khiêng quay đầu thê ma về phía trước và kêu to. Rama, Rama. Rồi đặt lên một giàn củi đã định sẵn ở đấy. Một người cầm bó đuốc châm vào củi, ngọn lửa lan dần thập thò một lúc quanh giàn hỏa, rồi thè những cái lưỡi đỏ liếm cùng thê ma, và một lúc hùa nhau táp mạnh vào. Trong chốc lát, giàn hỏa cháy rực lên, khói tỏa nghi ngút, mùi thép lan một vùng. Sa Nặc lại nói tiếp. Dạ thưa Thái tử, rồi cái thầy ấy sẽ cháy ra tro sáng, người ta sẽ rải cùng bốn phương, và như vậy là xong một đời. Không ai có thể tránh khỏi cái luật chung ấy được. Người đang bị thiêu trên giàn hỏa kia, trước kia cũng đã ăn uống nè, rượu chè, say sưa với cuộc đời, xây dựng chung quanh mình những thành trì vật chất, tưởng như là vững chắc lắm, nhưng mà có gì đâu. Một cái nọc rắn, một cái xương cá, một viên ngói rơi, một bước sảy chân, một làn gió độc cũng đủ cắt ngang mạch sống của một đời. Chỉ có vậy thôi, không còn cảm giác nữa. Mình nằm trơ ra đó làm mồi thần quả hay những bữa tiệc dài cho côn trùng trong đất. Và thưa Thái tử, chính bên chân ngài một người nữa vừa chết. Thái tử nhìn xuống, người bệnh đã tắt thở, thân hình co quắp bên cạnh gốc cây. Ngài ngước lên nhìn trời, đôi hạt lệ thiên rung rinh trong đôi mắt tràn đầy từ bi. Rồi ngài cúi đầu xuống trong dáng điệu trầm tư, để hội lại trong trí bao cảnh tượng xa xôi đã tản mát khắp nơi. Bên tai ngài lại phảng phất những lời than của nhạc chó buổi chiều nào ở trong cung vui. Bấy giờ một tình thương thiết tha mãnh liệt trao dậy ở giữa lòng. Ngài giang hai tay lên như để ôm cả vũ trụ, cử chỉ của người mẹ ôm vào lòng đứa con đau khổ mà dỗ dành. Hỡi thế giới khổ đau, hỡi tất cả anh em quen và lạ đang dãy dụa trong lưới đau thương của cuộc đời, ta đã thấy, đã cảm nghe rồi hơi thở thôi thốt của trần gian đang hấp hối. Ta đã nhận rõ bóng ảo huyền của lạc thú, sự mỉa mai của hạnh phúc, cái ảo não của những nỗi lao khổ nhọc nhằn. Thú vui chỉ mở đường cho đau khổ. Trong hội ngộ đã sẵn mầm chia ly, trẻ trung đưa dần già yếu, sống đến chết, chết đến những cuộc sống vô định khác. Và cứ như vậy, từng hạt đau thương chạy dòng trên chuỗi hạt thương đau để đưa nhau về vô tận. Đời chỉ có vậy. Vậy mà chính ta cũng sai đắm những khoái lạc quyền quặc của bả đời. Ta đã tưởng đời là một dòng nước trong xanh reo chảy mãi giữa hai bờ hoa thắm, nhưng nước chỉ trong xanh được trong chốc lát, bờ hoa hiện nhanh như một làn chớp. Và đây dòng sông kéo mình qua những đoạn bùn lầy để lăn nhào trong biển nhóm. Ta đã thấu rõ chân tướng của sự sống rồi. Ta sẽ đi tìm cho nhân loại một con đường giải thoát. Ta đã thấy nhiều rồi. Đi về thôi xa lắm. Hai thầy trò lặng lẽ đi về trong ánh sáng le lói của mặt trời hồng sắp tắt. Bóng của hai người chập chờn đổ về phía trước, mỗi lúc một dài thêm. Khi Thái Tử bước lên thềm vạch của Cu Vui, thì bóng ngài dài dằng dặc bổ nhào vào trong cung trước, và từng dấu giày bám bụi của cuộc đời bên ngoài in lần đầu tiên trên những tấm đá hoa trắng. Đêm Ấn Độ tỏa dần thanh khí nhẹ, muôn vì sao lấp lánh kết thành ngàn chuỗi hạt kim cương. Trăng rằm đụng đỉnh ngự trên những chóp núi cao ở phía tây. Những dòng ánh sáng chảy lai láng giữa không gian, gió lành lạnh từ những đỉnh núi tuyết ở Hy Mã Lạp Sơn thổi về, đem trộn lẫn hương của trăm thứ hoa rộn nở với những mùi thơ ngọt của những trái cây chín mùi. Âm thanh dìu dặt vang động từ những làn sóng rất xa ở sông Hằng. Đất trời dâng hương và nổi nhạc để đón tiếp đấng cao cả nào đây. Trong cung Vui, sau một bữa yến tiệc linh đình, mọi người đều yên ngủ. Thỉnh thoảng điểm rời rạc từng tiếng trống cầm canh. Điện của Thái tử Tất Đạt Đa phủ dưới một làn yên tĩnh. Ánh trăng xuyên qua những tường đá chạm mặt vọng chiếu vào phòng rộng mênh mông của bọn cung Nga. Đây là những vũ nữ tuyệt đẹp của thành Ca Tỳ La Vệ. Sau một ngày nhảy múa, họ mệt mỏi đứng tựa đầu vào tường ngủ, còn giữ lại vẻ uyển chuyển của điệu múa, còn mang những vòng hoa trên trán, xiêm nghe trên mình để kịp nhảy múa lại khi Thái tử bừng mắt dậy. Đây là những ca cơ tài hoa nhất trong xứ. Họ ngủ ngồi, trong tay còn nắm một cặp phách, một cánh quạt lông hay một đóa hoa thắm. Họ tựa đầu vào vai như những con chim nhỏ nghiêng đầu vào cánh ngủ để đợi mặt trời lên lọt lại. Đây là những nữ nhạc công gục đầu xuống những cây đàn sáu dây, làn tóc đen nháy chảy dài thành từng đường sóng trên lưng cong. Có nàng bỗng mỉm cười trong chiêm bao. Có lẽ họ mơ thấy vì một làn điệu huyền diệu làm mắt được nét nhăn mỗi ngày mỗi đậm trên trán Thái tử. Đi sâu vào trong nữa là phòng ngủ của Thái tử và công chúa Sa Su. Công chúa đang ngủ bên cạnh, bụng mở mắt hơ hải nhìn tứ phía, rồi nhìn Thái tử. Nàng kéo tay Thái tử đặt trên làn môi nóng của nàng, và những giọt nước mắt ấm xe tròn trên gò má như một đôi đũa ngọc. Thái tử, Thái tử tỉnh dậy cho em phân đôi lời. Hả? Em muốn nói gì? Thái tử, bao nhiêu hy vọng của em rụng hết rồi. Em vừa thấy ba niềm chiêm bao chẳng lành cho đời em sau này. Thái tử à, em vừa mộng thấy một con bò mình trắng sừng dài trông rất đẹp đi qua đường. Nó mang trên trán một hòn kim cương lóng lánh như cả một vì sao. Nó khoan thai đi ra phía cửa thành. Sau nó kêu những tiếng kêu thất thanh, bảo bắt nó lại. Nếu các người để nó đi thì thành này còn chi là lực lẫy nữa. Nhưng nó vẫn đi, không ai cản lại được. Em chạy theo, khóc lóc và lấy tay ôm cổ nó, cố sức níu lại. Miệng em hô quân đóng cửa thành, nhưng con bò dịu dàng thoát cánh tay em rồi đi thẳng. Rồi trong nhất chim bao thứ hai, em thấy hiện lên giữa không trung bốn thiên thần, mắt sáng như lưu ly, đi lần về phía thành của chúng ta. Lúc ấy cờ trên thành đang phất phới bỗng rơi xuống, và ở chỗ ấy nổi lên một lá cờ khác, có những đường chỉ bạc và những hạt ngọc sáng ngời. Vườn đông ửng đỏ, gió đông thổi dậy, lá cờ vỗ gió phất phới, uốn éo thành những gợn sóng chói lòa. Rồi vô số hoa lạ, rồi ngọc, rồi vàng, rồi hổ phách, xà cừ, mã não rơi không biết từ nơi nào hay từ trời cao rơi xuống, như là một trận mưa ngũ sắc. Như vậy thì đẹp mắt quá, có phải không em? Không, không đâu Thái tử. Em sợ lắm, vì em nghe tiếng hét hải hùng. Giờ sắp đến. Và trong giấc mộng thứ ba, em thấy Em nhìn về phía thái tử nằm, nhưng ở đó chỉ thấy có một chiếc gối chưa nhầu và chiếc áo của thái tử bỏ lại. Em nhìn lại em thì, trời ơi ghê rợn quá, chuỗi ngọc mà thái tử thường dùng để thắt lưng hóa thành một con rắn cắn vào lòng em. Và ở xa, em nghe tiếng con bò trắng rỗng. Ở trên thành em nghe tiếng lá cờ đập gió. Và ở nơi nào không biết, có tiếng kêu to, giờ tới rồi, giờ tới rồi. Những tiếng ấy làm em tỉnh dậy. Phải không thái tử, những tiếng ấy là tiếng gì? Nếu không phải là điềm báo em sắp chết, hay là hơn nữa, điềm thái tử sắp xa em. Đừng xa em, đừng xa em, tội nghiệp em lắm thái tử ơi. Rồi nàng Gia Du nhìn thái tử, đôi mắt lộ vẻ cầu khẩn thiết tha. Thái tử nhìn lại, một cái nhìn hiền dịu như trăng tà. Em đừng sầu khổ, em sẽ được an ủi vì một tình yêu rộng lớn. Dù những chiêm bao ấy sẽ là cái bóng mộ tới trước cửa những sự sắp sửa xảy ra, dù trời đất điên đảo, mọi vật đổi thay, dù sự gì có thể xảy ra đến chúng ta. Em biết là ngày đêm ta đang tìm cách cứu thoát cho thế giới đau khổ này, và sẽ an ủi cho em biết bao nhiêu khi em nghĩ đến một ngày kia, nhờ lòng hy sinh của em mà thế giới được sống trong cảnh tịnh lạc. Em hãy can đảm lên và quảng đại lên, để cùng ta gánh chung một phần đau khổ cho nhân loại. Em hãy hy sinh đi, nếu cần ái tình nhỏ hẹp để được tình thương rộng lớn của vũ trụ biết ơn. Nếu một ngày kia vì tình thương nhân loại mà ta phải xuất gia, thì em hãy nhớ lại những lời căn dặn bây giờ để tự an ủi trong những ngày trống lạnh. Em nghe không? Thôi, em ngủ đi. Công chúa nghe những lời êm dịu của thái tử, thiêm thiếp nhắm mắt ngủ lại. Nhưng trong giấc ngủ, tim nàng còn thổn thức, mắt nàng còn ứa lệ, và bên tai nàng còn văng vẳng những tiếng kêu vội vã. Giờ đã đến, giờ đã đến. Thái tử trỗi dậy, đứng tựa tay trên cửa sổ. Trên vòng trời cao muôn sao lấp lánh, ngài nghe tiếng của đêm khuya dục dã. Đêm đến đã lâu rồi, ngài hãy chọn một con đường trong hai con đường, danh vọng hay từ bi. Ngài muốn làm vị đại dương hay bỏ ngai vàng, dấn thân trong cát bụi? Thái tử ôn tồn đáp: ta sẽ dấn thân trong cát bụi. Trong im lặng của đêm đêm, ta đọc thấy phận ta viết bằng chữ bạc của trăng sao. Ta phải đi, ta sầu rùng bỏ ngôi báo. Ta không muốn chinh phục đất cát bằng lưỡi kiếm nhọn. Ta không muốn làm một kẻ chinh chiến, tấm bánh xe trong máu đào mua bãi chiến để lưu lại cho hậu thế một kỷ niệm gớm ghê. Ta muốn để chân trưng bạch trên đường trong gai, lấy đất làm giường, lấy cỏ cây làm áo, kiếm hạt cơm bố thí để nuôi thân. Tiếng chiêu đao thương thế giới xé rách màn tay. Lòng từ bi của ta chỉ muốn xóa bỏ những cảnh khổ của nhân loại. Ta phải hy sinh tất cả và phấn đấu cho đến ngày tìm ra được phương thức cứu khổ. Ta tin là phương thức ấy thế nào cũng có, nhưng ta tìm chưa ra. Loài người khi mới sơ khai chịu tối tâm rét nước, cho đến một ngày nào đó họ đã tìm được ngọn lửa trong đá lạnh. Họ đã nghiến ngấu toàn thịt mãi, cho đến ngày tìm được cây lúa mọc lẫn lộn trong những cây cỏ khác. Họ ú ớ bậm bẻ, cho đến ngày tìm được tiếng nói trong cổ họng. Những củ quý ấy nằm sờ sờ trước mắt, nhưng người nào phải tìm được dễ dàng đâu. Có cái gì quý báu mà không phải gia công tìm kiếm, không phải đem hết sức lực trí não chinh phục, và một tình thương mãnh liệt dẫn đường. Nay ta ra đi, bỏ hết những lạc thú ở cung điện, mang một tình thương rộng lớn, một thân thể cường tráng chưa hề bị bệnh tật tàn phá, một trí tuệ minh mẫn chưa bị dục vọng làm lu mờ. Ta tin chắc thế nào cũng tìm được ánh sáng, thấy rõ con đường chánh để đưa chúng sanh đi. Hỡi nhân loại đang quằn quại đau thương, hỡi cõi đời sầu khổ vì các người, mà ta đành bỏ tuổi măng tơ, bỏ ngôi báo, bỏ những ngày vàng và đêm ngọc.